Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phó Thực Ân xem ra có chút đăm chiêu. Ừ, Ngụy Thành Nguyên ứng thanh, rất nhanh nói sang chuyện khác. Hôm nay đám ông già kia cũng đến đây, cậu không xuống dưới chào một tiếng hay sao? Không cần, Phó Thực Ân rộng rãi nở nụ cười. Có chào hỏi cũng sẽ không làm thay đổi cái nhìn của bọn họ đối với tôi, cần gì lãng phí thời gian. Ngụy Thành Nguyên nhìn anh một lúc lâu, bất đắc dĩ lắc đầu. Có đôi khi tôi thật sự nhìn không xa quyết định của cậu, để tôi cùng là ngây thơ hay thành thục. Nếu muốn tiếp quản công ty, quan hệ tốt không phải là việc nên làm hay sao? Vẻ mặt hắn khó hiểu. Thời gian chúng ta tốt nghiệp còn không đến một năm, nhưng còn phải đền ơn quốc gia. 11 tháng, sau khi xuất ngũ cậu mới có thể chính thức tiếp quản công ty. Trong khoảng thời gian này, cậu phải dựa vào bọn họ giúp cậu chống công ty chứ. Dựa vào bọn họ? Chỉ sợ khi tôi xuất ngũ trở về, Phó Thị ngay cả cái xác cũng không chừa lại đi. Phó Thực Ân nhìn rất rõ ràng. Tình hình không lạc quan như vậy sao? Ngụy Thành Nguyên lo lắng hỏi. Tư lịch mỗi người đều lão luyện hơn so với tôi. Mỗi người đều muốn chiếm vị trí lớn. Tôi cái gì cũng không có. Cũng chỉ có thắng trong việc nắm cổ phần thao túng hội đồng quản trị. Phó Thực Ân nói ra rất bình tĩnh. Công ty có một thằng oát như tôi. Bọn họ đại khái cũng chỉ có hai lựa chọn. Một là mượn sức thao túng tôi. Cái khác chính là nghĩ biện pháp vét sạch công ty, cầm tiền chạy lấy người. Trước mắt tính toán trong lòng bọn họ, đại khái chính là làm chuyện đó thế nào cho dễ dàng, không phí sức. Về phần lựa chọn chờ tôi tiếp quản công ty ấy à, cho tới bây giờ cũng không nằm trong phạm vi lo lắng của bọn họ. Đối với điểm ấy, Phó Thực Ân cũng không oán hận nhiều lắm. Dù sao, bằng vào một cái thằng nhóc chưa ra xã hội như anh, muốn làm lão đại tiếp quản những người công tác trong công ty mấy chục năm rồi, có sự bắn ngược là điều đương nhiên. Tuy nói cho tới nay, cha đem anh trở thành người nối nghiệp mà bồi tài, nhóm các bố lão trong công ty cũng rõ ràng điều ấy. Nhưng một chuyện thình lình xảy ra ngoài ý muốn lại làm xối kế hoạch. Mấy tháng trước, cha anh và mẹ kế xảy ra tai nạn xe cộ, đồng thời ngoài ý muốn bỏ mình. Thân là trưởng tử phó tộc, người nối nghiệp tập đoàn tương lai, anh đột nhiên bị đẩy lên tuyến cao nhất, bị bắt trưởng thành cấp tốc, tiến vào vòng hổ sói anh lừa gạt, tôi lừa gạt trước thời gian. May mắn khi nhập học, anh đã lên kế hoạch đem đại bộ phận học phần tập trung hoàn thành 3 năm trước, một năm cuối cùng toàn tâm nhập vào công ty thực tập. Hiện tại, xem ra kế hoạch này lại ngoài ý muốn giúp anh một cái ân lớn. Học phần cần thiết kế cho học vị của anh cũng thừa không nhiều, nhưng vẫn để cho anh có tâm sức tiến vào hiểu được tình trạng công ty. Cậu thật sự vất vả rồi. Nhìn cậu như vậy, tôi đột nhiên cảm thấy việc cha mẹ lải nhải cũng có thể nhẫn nhịn được. Ngụy Thành Nguyên cười khổ, vỗ vỗ bờ vai của anh. Chẳng qua cậu yên tâm, mặc kệ những người khác thế nào, Ngụy gia tuyệt đối đứng ở bên cậu. Công ty Ngụy gia thế lực khổng lồ, chỉ cần chúng tôi hỗ trợ cậu, đầu óc những người đó sẽ không nghĩ lệch lạc được gì đâu. Tuy sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhưng vẻ mặt và khẩu khí cũng rất phối hợp, tràn đầy nhiệt huyết. Cảm ơn cậu, nhưng những lời này nói riêng với nhau là được, đừng truyền ra ngoài. Nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết của bạn tốt, Phó Thực Ân mỉm cười mà chống đỡ, ôn hòa nhưng lại có thâm ý khác mà cảnh báo. Tôi biết cậu lo chúng tôi sẽ bởi vậy mà gây thù, tôi sẽ không nói đâu. Phó Thực Ân chỉ hơi động động khóe miệng, không có giải thích rõ. Ngụy Thành Nguyên từ trước đến nay chỉ có hứng thú với nghệ thuật thiết kế, mặc dù xuất thân từ nhà họ Ngụy, nhưng đối với việc thương trường lại không biết gì. Bởi vậy tự nhiên không thể hiểu được vì sao Phó Thực Ân lại dặn dò hắn không được công khai nói ra lập trường của nhà họ Ngụy. Đơn thuần như hắn căn bản sẽ không nghĩ tới, uy hiếp lớn nhất đối với Phó Thực Ân chính là nhà họ Ngụy. Tiệc rượu xuân ngày hôm nay của nhà họ Ngụy, chủ quản cao cấp của Phó Thị đều đến đông đủ. Đây chính là bởi vì cả một nhà họ Ngụy thì đã có mười mấy người nhậm chức ở Phó Thị, trong đó có vài vị là chủ quản cao cấp. Cha Ngụy Thành Nguyên cùng hai người anh em của ông ta lại là nhân vật đầu não trung tâm quyết sách. Trong ván bài này, quả thật có người đem tiền đặt hết lên trên nhà họ Ngụy, hơn nữa số lượng còn không ít. Cho dù cha Ngụy Thành Nguyên cùng cha Phó Thực Ân sinh thời cảm tình không tệ, nghe anh em ông ta có nghĩ như vậy hay không thì không biết được. Phó Thực Ân hiểu được, lấy điều kiện trước mắt của anh, tỷ lệ thua rất lớn. Phần thắng duy nhất của anh chỉ có thể đánh cược vào nhà họ Ngụy, đánh cược vào tình bạn của cha Ngụy Thành Nguyên đối với cha anh có thể thắng được lòng tham của con người hay không. Anh, Phó Đại Ca, hóa ra hai người ở trong này. Một cô gái ăn mặc thời thượng từ ngoài cửa đi vào, là em gái Ngụy Thành Nguyên, Ngụy Nhiều Ánh. Đi phía sau cô là một cô gái khác, tuổi cũng không khác nhau là mấy, là Đường Muội, em họ phía nội, Ngụy Thành Nguyên, Ngụy Dài Hâm. Mọi người tìm khắp nơi cũng không thấy hai người. Ngụy Dài Hâm nói tiếp, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Phó Thực Ân. Anh không được thoải mái. Thực Ân ở cùng nói chuyện với anh. Ngụy Thành Nguyên mặc kệ giả vờ hay không thoải mái thật, thoạt nhìn đều giống như vô cùng không thoải mái. Bởi vậy ngay cả cái cớ cũng không cần, trực tiếp xả bệnh là được rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net